Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, cược thắng. Có ai không? Cũng là hắn lần trước đem bản thiếu gia cánh tay cho làm bị thương. Cho ta bắt hắn lại. Chấm ngoặc kép, Ngô Lương từ vừa mới bắt đầu đều lộ ra đến tỉnh táo dị thường. Thế nhưng là khi Lý Mộc Nhiên đem chuyện này chỉ ra về sau, hắn tâm tình trong nháy mắt hiện nổi sóng. Bất quá Lý Mộc Nhiên có thể không để ý tới hắn kêu gào. Trước mắt bao người, liền xem như cái này đại trùng bang tại lợi hại, hắn cũng không dám ngay trước Hàn Kỳ cùng Cao Tuấn mặt đối với mình thế nào. Quả nhiên, đang lúc đi theo Ngô Lương mấy người sau lưng đại trùng trợ thủ dưới vừa muốn tiến lên, Cao Tuấn liền vội vươn tay ngăn trở. Sau đó sắc mặt không vui quát lớn: Đường, các ngươi chơi cái gì? Còn không cút trở về cho ta. Lý Mộc Nhiên thì là e sợ cho thiên hạ không loạn hay không thiết đường. U luôn nghe thuyết đại trùng bang tại cái này Lư Châu trong thành đi ngang, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy. Tại cái này mấy trăm ánh mắt nhìn soi mói, cũng dám hành hung. Hắn những lời này là nói cho Hàn Kỳ nghe. Quả thật đúng là không sai. Hàn Kỳ lập tức hiểu ý, bỗng nhiên hướng trên mặt bàn vỗ: Ngô Lương, ngươi còn đem vương pháp để vào mắt sao? Bị hắn như thế vừa hô, Ngô Lương trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó khoát tay, đại trùng bang bang chúng toàn bộ lui về. Lúc này Cao Tuấn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mộc Nhiên. Giờ khắc này hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt cái này kiều phủ gia đình. Trong lúc nhất thời, bởi vì Lý Mộc Nhiên một câu, hai bên người trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Kiều Duệ tại bên cạnh nhìn qua lẫn nhau ở giữa trợn mắt nhìn mấy người, có chút khiếp đảm đi vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh. Lý Cửu, tại sao ta cảm giác nơi này có điểm lạnh a? Lý Mộc Nhiên nghe xong cười thuyết: Đường thiếu gia, lạnh liền đúng, không lạnh sao có thể cây đuốc dội tắt đâu. Hắn thuyết thanh âm không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn để mọi người nghe thấy. Ngô Lương bị hắn như thế một thuyết, vừa hạ xuống lửa giận lại phải xông tới. Lần này Cao Tuấn lại là đi lên phía trước: Hàn huynh, hôm nay ngươi ta lấy văn hội bạn, còn có đổ ước tại thân, không cần vì bực này việc nhỏ hao tổn mài thời gian. Hàn Kỳ sau khi nghe cười lạnh: Đường, Cao huynh không cần như thế, ta Hàn Kỳ cầm được thì cũng buông được, hôm nay cho dù là thua cũng sẽ không cùng một ít người một dạng. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Vừa mới Lý Mộc Nhiên biểu hiện so với hắn thiếu gia lộ ra càng thêm bình tĩnh, mà lại trong câu chữ đều mang hàm nghĩa, thậm chí đem Cao Tuấn đều bước đi ra. Cho nên hiện tại Hàn Kỳ cũng đành phải trông cậy vào cái này kiều phủ gia đình. Nếu như thế liền để thư huynh đến trả lời đi. Cao Tuấn nghe xong, trong giọng nói tràn ngập mỉa mai: Hàn huynh quả nhiên là đủ hạng người đều có hảo hữu. Ngược lại là gọi Cao mỗ bội phục. Hàn Kỳ còn chưa trả lời, Tô Thức tiểu tử này vượt lên trước về đường: Cao huynh làm gì chó chê mèo lắm lông? Người đầu kia chó giữ nhà liền đủ hạng người cũng không tính. Tốt, cái này Tô tiểu tử miệng với độc. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được đều âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cao Tuấn tại hắn sau khi nói xong, con mắt bỗng nhiên chừng một chút Tô Thức, sau đó song tay nắm chặt, bất quá nắm vẫn là buông ra. Nếu như thế, thư huynh đáp đi. Lý Mộc Nhiên cũng không tại dài dòng, trực tiếp mở miệng: Đường, phong thanh tiếng nước trùng âm thanh chim âm thanh tiếng tụng kinh âm thanh, tổng cộng 360 thiên kích tiếng chuông, im ắng không tịch, ánh trăng sơn sắc cỏ sắc thụ sắc vân hà sắc, càng thêm 48.000 trượng núi non sắc, có sắc đều là không, 360 thiên thanh âm để cho người ta cảm thấy im ắng không tịch. 48.000 trượng núi non sắc thì là để cho người ta hoa mắt. Cái này một liên đúng không vẻn vẹn tinh tế đối trận, quan trọng hơn là vế dưới ngụ ý so với vế trên chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này ở dưới lầu các tài tử đã sớm mi đầu cấm nhăn suy tư, tuy nhiên lại không một người có thể trả lời. Lúc này Lý Mộc Nhiên vế dưới vừa ra, sở hữu các tài tử không hẹn mà cùng lẩm bẩm, sau đó một mảnh tiếng khen trực tiếp bao phủ phiêu hương trong lâu là lướt tiếng đàn. Mà ở một bên Hàn Kỳ cũng là lặp đi lặp lại lẩm bẩm. nguyên bản lo lắng sắc mặt, cũng đẩy ra mây đen nhìn thấy trời nắng. Về phần Tô Thức thì là càng thêm hưng phấn, vội vàng chạy đến Lý Mộc Nhiên bên cạnh, mừng rỡ thiết đường, Lý đại ca, không nghĩ tới ngươi không chỉ có phương diện kia tinh thông. Tài văn chương cư nhiên như thế chuyện tốt, ngày khác nhất định phải hảo hảo dạy một chút ta, Lý Mộc Nhiên nghe xong một trận xấu hổ. Cái gì gọi là phương diện kia tinh thông? Ngươi Lý đại ca là toàn năng được không? Ngày khác dạy ngươi chút càng tốt hơn. Cam đoan ngươi chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tô Thức nghe xong, chỉ cho là Lý Mộc Nhiên thuyết vẫn là phương diện kia sự tình. Vội vàng xoa xoa tay cười ngây ngô đường, Lý đại ca, ngươi còn có càng tốt hơn. Không bây giờ nhật liền, chấm ngoặc kép, gặp Tô Thức một mặt bỉ ổi. Lý Mộc Nhiên nhịn không được mắt trợn trắng. Chính mình vốn định dạy điểm khác đồ, vật. Tiểu tử này lại muốn lệch ra, vừa muốn lên tiếng giáo huấn. Ở một bên Cao Tuấn bỗng nhiên đập lên tay tốt. Không nghĩ tới tiên sinh có như thế tài hoa. Vừa mới ta lời nói bên trên nhiều có đắc tội còn thứ lỗi, lợi hại. Đây là Lý Mộc Nhiên trong lòng phản ứng đầu tiên. Người cho dù là không biết xấu hổ cũng phải một cái quá trình. Cái này Cao Tuấn thế mà trực tiếp liền đem chuyện quay tới. Tô Thức nghe xong, khinh thường bĩu môi, Cao Tuấn, ta Lý đại ca câu đối đối còn tính toán tinh tế. Tô Thức tuy nhiên ăn mặc sĩ tử ăn diện, thế nhưng là hắn lời nói lại là không có chút nào thư sinh khiêm cung. Mỗi câu lời nói đều là trực lai trực khứ. Gặp Cao Tuấn không trả lời, Tô Thức tiếp lấy thiết đường, đã ngươi không trả lời, vậy ta liền xem như ngầm thừa nhận ta Lý đại ca câu đối đối tốt. Kế tiếp là không đến phiên chúng ta ra đề mục. Tô Thức hùng hổ dọa người. Để vốn đang cố giả bộ ý cười Cao Tuấn sắc mặt lần nữa u ám đứng lên. Hắn liếc nhìn một chút cả lầu dưới quăng tới ánh mắt. Hiện tại đâm lao phải theo lao. Cho dù hắn có mọi loại thủ đoạn, tại cái này trước mắt bao người cũng này nhất thực thi. Sau đó gật đầu đường ra đề mục đi. Tô Thức nghe xong, trên mặt cười một tiếng, há miệng liền muốn nói chuyện. Hàn Kỳ thấy thế liền vội vàng kéo hắn, thấp giọng thiết đường, nhị đệ, Cao Tuấn tài văn chương không thấp, ta cảm thấy vẫn là để Lý đại ca bỏ ra cái này để đi. Nói xong trực tiếp nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Lý đại ca, không biết đường ngươi nhưng có phù hợp câu đối, Lý đại ca. Đi qua vừa mới Lý Mộc Nhiên triển lộ tài văn chương về sau, cái này Hàn Kỳ hiện tại lập tức biến xưng hô. Bất quá hắn đối với những này đã không cảm thấy kinh ngạc. Chính như trước đó chỗ thuyết cái này triều đại, có tài văn chương cũng là thượng đẳng nhân. Tiểu Tô, vẫn là ta tới đi. Lý Mộc Nhiên đang suy tư câu đối thời điểm, đã sớm đem trí nhớ kiếp trước bên trong câu đối qua một lần. Hiện trong đầu sớm liền chuẩn bị tốt đề mục. Phượng gối loan trướng, thiếp đi không biết xuân mấy phần, câu đối này nhìn như đơn giản kỳ thực lại cũng không đơn giản. Viết chính là cái này thanh lâu sự tình, ngụ ý chính là những này khách làng chơi cùng diêu tỷ, kỹ viện, nhóm, thiếp đi sau liền không biết đường thời gian, kỳ thực cũng chính là vui đến quên cả trời đất, chủ yếu nhất là nó hợp với tình hình hợp thời. Cao Tuấn chợt nghe xong trên mặt hơi hơi hòa hoãn rất nhiều, thế nhưng là tự hỏi, sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Bất quá hắn cũng không có liều chết, tiếp lấy âm ngoan nhìn Hàn Kỳ bọn người liếc một chút, lạnh lùng hừ một cái. Trước là hướng về phía Lý Mộc Nhiên thở dài, đường tiên sinh đại tài, ta không thể bằng vậy. Lấy tiên sinh chi tài tại này thương nhân chi phủ làm một cái tiểu tiểu gia đình quả thực có chút đáng tiếc. Nếu là tiên sinh nguyện ý có thể tới Cao phủ tìm ta, ta định cho tiên sinh đầy đủ tôn trọng. Nói xong tại liếc nhìn mắt Hàn Kỳ cùng Tô Thức về sau, quay người rời đi. Lâu không lên tiếng Ngô Lương oán độc nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút, vội vàng đuổi theo Cao Tuấn cước bộ. Ngay tại Cao Tuấn bọn người vừa mới rời đi, Kiều Duệ đặt mông ngồi xuống, sau đó kêu la đường, hù chết ta. Cái này Cao Tuấn cùng này Ngô Lương thật sự là quá dọa người. Lý Mộc Nhiên nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn qua nơi thang lầu bóng lưng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.